Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, phần 149. Tác giả có chuyện nói dấu bé nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tạc một mảnh, tác giả có chuyện nói cảm giác viết viết càng ngày càng gian nan, rốt cuộc phát hiện ta tật xấu nơi. Chính là quá có tiết tháo, rõ ràng là nhân vật sắm vai. Chính là lại trộn lẫn quá nhiều nhân tính cùng cảm tính. Ta cảm thấy càng viết càng biệt nữu. Rõ ràng ta vừa mới bắt đầu giả thiết chính là cái loại này thực đáng khinh giả thiết. Chính là viết viết, không tự chủ được liền cho nhân vật giao cho nên có tiết tháo. Giao cho bọn họ tình cảm. Chính là loại này tình cảm đặt ở văn lại có vẻ có chút chẳng ra cái gì cả. Bị quán có đạo đức giới hạn trói buộc nhân vật phát triển. Ta cảm thấy thật sự thực biệt nữu, nếu ta là viết cái loại này nước trong văn. Khả năng sẽ hào rất nhiều, nếu là viết mỗi cái chuyện xưa là đơn cái một quyển sách. Thật dài ngọn nguồn, tình cảm thăng ôn. Kia loại này hỗn loạn nhân vật tình cảm cũng không gì đáng trách. Nhưng ta cố tình viết chính là một cái lại một cái tiểu chuyện xưa. Ngắn ngủi độ dài kỳ thật công đạo không được rất nhiều đồ vật. Liền có vẻ rất là chẳng ra cái gì cả. Ta cho nên ta quyết định kết thúc này thiên chẳng ra cái gì cả. Văn, kỳ thật rất nhiều chuyện xưa ta nguyên bản thiết tưởng ra bọn họ có chính mình chuyện xưa. Có chính mình mạch lạc phát triển, chính là ta cố tình viết ra tới liền nhược hóa phát triển. Cảm giác như là cường ngạnh hơn nữa một đoạn cảm tình giống nhau. Bởi vì ở lòng ta, vô ái liền không nên có tính, ta lại xem nhẹ, dục tồn tại, cho nên thiệt tình cảm thấy áng văn này chẳng ra cái gì cả. Nếu không liền cho bọn hắn hoàn chỉnh tình cảm thăng hoa. Nếu không dứt khoát liền nhược hóa rớt cảm tình xuất diễn. Mà dối dám ta câu nệ với vô ái vô tính. Lại cường ngạnh ý đồ cho mỗi một cái chuyện xưa đều hơn nữa cảm tình. Chính là chuyện xưa quá tiểu quá ngắn. Mấy phen dung hợp hạ. Liền mất thịt văn nên có tinh túy nơi. Cũng mất cảm tình trí thuần đến thật. Nhiều ít theo ý ta tới có chút không đâu vào đâu. Cho nên ta sẽ tận lực ở tân văn sáng tác trong quá trình, tận lực làm nhạt cảm tình, hoặc là sẽ không vì cảm tình mà cảm tình, mất một loại tình tùy ý động tự nhiên cảm giác, cũng sẽ tận lực vứt bỏ tiết tháo. Như thế nào cảm giác ta luôn phóng không khai đâu, vì cái gì đâu, sẽ tận lực trở nên hoàng bạo, vứt bỏ tiểu tươi mát, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều quá. Chính là trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định kết thúc áng văn này. Ta thật đáng tiếc, bởi vì ta kia tàn lưu ở nhân tính trung đạo đức, cảm cùng tiểu tiết thao mà phá hủy thư danh bên. Trong cảm thấy thẹn độ bạo lều, ma chứng, căn bản không có bạo lều hảo sao, rõ ràng là tràn đầy tiết tháo. Phía chính phủ phun tào, chờ có một ngày ta trạng thái quay lại. Khả năng sẽ viết một thiên nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo biểu. Hy vọng thật sự có thể bạo biểu. Đi lên một cái vô tiết tháo vô hạn cuối con đường. Chuẩn xác chung quy quá thuần. Yêu cầu thời gian này con dao giết heo. Làm chính mình vô tiết tháo vô hạn cuối một ít. Đúng rồi đúng rồi. Còn thiếu đại gia mấy cái phiên ngoại. Vẫn luôn chưa kịp viết. Hiện tại bổ thượng một cái tập thể hình huấn luyện viên phiên ngoại. Hắc hắc hắc, nếu về sau có rảnh, sẽ đem mặt khác phiên ngoại cũng cấp bổ thượng, cảm ơn đại gia duy trì. Phiên một chút nhắn lại, phát hiện mọi người đều là ôm cổ vũ tâm thái vẫn luôn ở khen khen khen. Thực vui vẻ đại gia thích ta văn, sao gà cảm động, cuối cùng nói một câu, hy vọng đại gia duy trì tân văn lạc. Hắc hắc hắc, con người của ta vĩnh viễn đều ở bạch bạch bạch vả mặt. Đánh đến vẫn là chính mình mặt. Nói tốt kết thúc, nhịn không được lại bắt đầu viết tân chuyện xưa. Ô ô ô, hết chương.